Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1070, chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Húc Đông biết hiện tại trong lòng cô đang phải chịu đựng nỗi dày vò như thế nào. Vậy mà cô lại còn phải dùng vẻ mặt bình tĩnh để đối mặt với bọn họ. Tôi biết trong lòng cô đang rất đau. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh ấy thà là cô khóc la phát tiết chứ cũng không muốn cô như thế này. Bác sĩ nháy mắt ra hiệu cho Giang Phong Lâm, Ngô Hàm Nhu và Diệp Đống. Hiện tại phải tìm được nơi để Diệp Ninh phát tiết cảm xúc. Làm thế sẽ tốt hơn đè nén rất nhiều. Không bao lâu sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Diệp Ninh và Giang Húc Đông. Ánh mắt Diệp Ninh trống rỗng nhìn lên nóc nhà. Khóc thì có ích lợi gì chứ? Cố Phong cũng sẽ không tỉnh lại. Cũng không thể thay đổi sự thật đã phát sinh. Diệp Ninh, Cố Phong chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy em như thế. Giang Húc Đông biết đâu là điều mà cô thật sự để ý. Quả nhiên trong ánh mắt Diệp Ninh khôi phục lại một ít thần thái. Tôi sẽ sống thật tốt. Mặc kệ Cố Phong sống hay C, H, E, T thì cô cũng đều sẽ sống thật tốt. Giang Húc Đông kiên định nói. Anh ấy cũng sẽ tỉnh lại. Thật sao? Trong giọng nói bình tĩnh của Diệp Ninh áp lực quá nhiều cảm xúc. Nếu không nhìn thấy Cố Phong, có lẽ cô còn sẽ ôm chờ mong như thế. Nhưng mà hiện tại cô thật sự không dám hy vọng quá xa vời. Giang Húc Đông gật đầu thật mạnh. Thật, anh ấy và Cố Phong đều là người giống nhau. Nếu đổi thành anh ấy cũng sẽ dùng hết toàn lực để tỉnh lại. Diệp Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ngoài phòng bệnh, Diệp Đống bực bội đi tới đi lui. Mãi đến khi giọng nói mất kiên nhẫn của Ngô Hàm Nhu vang lên. Cậu đừng có đi nữa có được không? Cô ta vốn dĩ đã rất bực bội, cậu lại còn đi tới đi lui, càng làm cho người ta phiền hơn. Diệp Đống bực bội nhìn cô ta nói, tôi đi là chuyện của tôi. Cô không muốn nhìn thì đừng có nhìn. Ngô Hàm Nhu đang định nổi giận, lại bị Giang Phong Lâm dùng ánh mắt cản lại. Nơi này là bệnh viện, không phải nơi bọn họ có thể cãi nhau. Tiểu Đống, cậu cứ yên tâm, Húc Đông biết cách an ủi chị của cậu mà. Giang Phong Lâm chủ động nói với Diệp Đống. Diệp Đống lại khinh thường. Nếu không phải vì để ý đến cảm xúc của Diệp Ninh thì cho dù ai nói cái gì cậu cũng sẽ không đi ra ngoài. Chị của tôi nói chị ấy và anh Giang là bạn bè. Nhưng mà tôi thấy chân cẳng của anh Giang cũng không tốt lắm. Nếu đã đến thăm chị của tôi rồi, vậy thì các anh cũng nhanh chóng đi về nhà đi. Lúc nói đến chữ bạn bè, cậu còn cố ý nhấn mạnh, mang theo một chút khinh thường về những hành vi của Giang Húc Đông. Giang Phong Lâm nhíu mày, không ngờ Diệp Đống lại nói chuyện chói tai như thế. Nhưng mà anh ta đương nhiên sẽ không so đo mấy thứ này với Diệp Đống. Nhưng Ngô Hàm Nhu lại không muốn nghe. Cô ta không cho phép bất cứ kẻ nào chửi bới sau lưng Giang Húc Đông. Anh của tôi và Diệp Ninh không phải chỉ là bạn bè đơn giản. Diệp Đống lập tức trừng to mắt. Cô nói thế là có ý gì hả? Ngô Hàm Nhu không cam lòng yếu thế trả lời. Anh của tôi thích Diệp Ninh. Đang theo đuổi Diệp Ninh. Bọn họ là mối quan hệ người theo đuổi và người được theo đuổi bình thường. Cũng không cần thiết phải bị thằng nhóc danh này nói móc nói mỉa. Giang Phong Lâm cố ý muốn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Diệp Đống giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng nực cười. Cô bị thần kinh à? Chị của tôi là phụ nữ đã có chồng. Vậy mà anh của cô còn muốn theo đuổi chị của tôi. Anh ta định phá hư hôn nhân của người khác sao? Cái tên Mục Văn Hạo trước đó cũng đã đủ hoang đường rồi. Hiện tại lại còn chui ra thêm một tên Giang Húc Đông. Mấy người bọn họ đều không biết xấu hổ à? Cách Trương.